không tự chủ được mà tiến vào trạng thái nhập đạo, khai sáng ra thần nguyên nhất chi. Chiêu này vừa được khai sáng ra, lập tức đã trở thành thần thông mạnh nhất trong 10 thiên tôn. Lúc đó Lang Hiên Thần Hoàng không hề hay biết việc mình khai sáng thần nguyên nhất chỉ tượng trưng cho việc hắn đã tiến vào đạo cảnh, hắn không hề đào sâu vào khía cạnh này. Ta thích, cách chương.